Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1007, cực hạn tốc độ thượng. Giang Lăng Thành một đầu ngõ hẻm bên trong. Lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn bốn phía một cái. Sắc mặt lén lén lút lút. Không nói ra dị thường. Chúng ta muốn đồ, vật. Ngươi mang đến không có. Mà tại ngõ hẻm phần cuối. Lần nữa nói lái. Đi tới một đầu phố cũ. Sau cùng thiếu nữ đi vào phố cũ trong một căn phòng. Mà tại trong phòng. Có ba vị trung niên nam tử. Từng cái dáng người có thể nói là khôi bạt. Cao to lực lưỡng. Trong tay càng là cầm lấy một thanh sắc bén dao gọt hoa quả. Nhìn đến từ bên ngoài tiến đến. Mặc lấy một đầu quần dài trắng. Có khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt thiếu nữ thời điểm. Sắc mặt có chút cuồng nhiệt. Mang đến. Ta muốn gặp ta muội muội. Sở Tiếu cười nhìn lên trước mặt mấy người. Sắc mặt nghiêm túc. Bằng không. Ta chính là đánh nát. Ta cũng sẽ không cho các ngươi. Trong tay. Cầm lấy một cái vòng ngọc. Thanh âm băng lãnh nói ra. Cái này vòng ngọc. Là dùng pha lê loại đế vương lục làm thành. Giá trị tối thiểu nhất 10 triệu trở lên. 333, đem cái nha đầu kia mang cho ta đi ra. Mà tại trong ba người, cầm đầu một vị thanh niên nhìn đến, gật gật đầu, vỗ vỗ tay, nhìn về phía bên cạnh một vị thanh niên, nói ra, phải, đại ca, bên cạnh thanh niên nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, hướng về bên cạnh gian phòng đi vào, ân ân ân. Một đạo toàn thân cô thiếu nữ bóng người bị từ bên trong mang ra. Mái tóc dài màu đen càng là lộn xộn không chịu nổi. Khóe miệng có một vệt huyết dịch. Không ngừng giãy giụa lấy. Đôi mắt bị bịt kín. Một tay giao người một tay giao tiền. Bằng không, ta tình nguyện ngã. Nhìn lấy muội muội mình. Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc nghiêm túc. Cái này vòng tay. Có thể nói là hắn sau cùng tài phú. Bất quá. So với vòng tay, còn là muội muội mình càng trọng yếu hơn. Cho nàng, mà ở bên cạnh thanh niên nghe đến. Gật gật đầu, tay phải đẩy. Trước mặt bị được mắt thiếu nữ bị đẩy đến Sở Tiếu mặt cười trước. Bành sau một khắc, Sở Tiếu cười thân thể mềm mại uốn lượn. Mà trong tay nàng vòng tay càng là trong nháy mắt bị thanh niên đoạt tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thanh niên. Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc càng là trắng xám. Tỉ tỉ, màu đen khối vải bị giải khai. Mà tại trước mặt thiếu nữ nhìn đến chính mình tỉ tỉ thống khổ bộ dáng thời điểm. Càng là sắc mặt cuống cuồng. Các ngươi đối ta tỉ tỉ làm cái gì? Đùng vừa mới nói xong. Một bàn tay hung hăng vung tới. Cái này khiến Sở Tiểu Tử tiểu kiều mặt non nớt bàng càng là được đến một cái dấu bàn tay. Đỏ rực. Khóe miệng đều có huyết dịch thẩm thấu ra. Thân thể mềm mại càng là một cái lảo đảo. Nằm trên mặt đất, lão đại, bọn họ Sở ra sau cùng chất béo đã bị chúng ta nghiền ép làm. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh niên đem đoạt lại vòng ngọc đưa cho thanh niên cầm đầu. Sắc mặt nghi hoặc, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chúng ta thật tốt vui vui mừng. Sau đó lần nữa bán. Ta nghĩ. Bằng vào Sở đại tiểu thư, Sở nhị tiểu thư dạng này dáng người, nhất định là một cái tốt giá cả. Thanh niên nghe đến, càng là cười lạnh đi. Hai người bọn họ một máu. Ta Hắc Lang buổi tối hôm nay muốn định. Bắt lại, ba ngày sau, đưa đến tỉnh ngoài đi. Thanh niên nghe đến, mệnh lệnh một câu. Không được qua đây, không được qua đây. Bằng không, ta gọi người. Sở Tiếu cười nhìn đến. Sắc mặt trắng bệch, nhìn lên trước mặt đi tới, cầm lấy sắc bén dao gọt hoa quả hai người, thân thể mềm mại càng là run rẩy. Hừ, ngươi gọi nha, cứ việc gọi đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới. Nơi này, chúng ta nói tính toán. Hai người nghe đến, từng cái sắc mặt càng là cười lạnh, bọn họ sự tình, coi như phụ cận một số lão bất tử nhìn đến. Cũng sẽ không nói cái gì. Nhiều lắm là cũng là lắc đầu. Sau đó rời đi mà thôi. Chung quanh đây. Có thể không có người nào. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Sở Tiếu cười nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, kéo lên một cái đến bên cạnh Sở tiểu tử nhỏ, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, chỉ phải chạy đến trên đường cái. Như vậy các nàng thì có cứu. Chi chi CKITTT thế mà. Để cho nàng tuyệt vọng là, bên ngoài cửa chính, đồng dạng có hai đạo thanh niên bóng người đi tới. Đóng cửa, một người một thanh dao gọt hoa quả. Ta nói, các ngươi cái này là muốn đi đâu nha? Nhìn lên trước mặt Sở Tiếu cười bọn họ. Hai người càng là cười lạnh đi. Như là đã đến trong tay bọn họ. Làm sao có thể chạy trốn? Tuyệt đối không có khả năng. A, nhanh điểm phóng qua đến. Thả, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Sở Tiếu cười nói cái gì. Một thanh sắc bén dao gọt hoa quả đã dán vào cổ nàng. Cái này khiến nàng nhìn thấy. Sắc mặt càng là tuyệt vọng. Ta khuyên ngươi, vẫn là ai ra, không nên động tương đối tốt. Nghe chúng ta, tối thiểu nhất sẽ không chết. Thanh niên nhìn đến, mỉm cười, nụ cười như là giống như ma quỷ. Vô cùng khiếp người, ta khuyên ngươi, vẫn là buông hắn ra tương đối tốt. Nghe ta, tối thiểu nhất, sẽ không chết. Mà tại thanh niên đắc ý thời điểm, trước mặt cửa lớn lần nữa bị một chân đá văng. Một đạo mặc lấy một thân quần áo màu đen, hai tay cắm ở trong túi áo thiếu niên từng bước một đi tới. Sắc mặt đồng dạng cười lạnh, ánh mắt chính là nồng đậm khinh thường. Tiểu tử, ngươi nhà kia, nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến thiếu niên. Thanh niên cầm đầu sắc mặt âm trầm, thanh âm càng là băng lãnh, ánh mắt âm trầm xuống tới. Êm đẹp, bị người khác vô duyên vô cớ thò một chân vào, nói cao hứng. Cái này là không thể nào. Đồng thời, vẫn là như thế một tên tiểu tử thúi. Đầy đủ cuồng vọng nha. Nhà ta, mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nghe đến. Lắc đầu, nhìn về phía thanh niên cầm đầu. Hai người bọn họ, ta mang đi. Không có ý kiến chớ. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Không ý kiến. Bên cạnh đem dao gọt hoa quả dán tại Sở Tiếu cười trên cổ thanh niên nghe đến. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, từng bước một hướng về Diệp Vô Thần đi tới. Một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử, lại muốn học anh hùng cứu Mỹ. Điểm này, không khỏi quá mức vô nghĩa đi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cuối cùng vẫn là nhanh điểm cút cho ta. Tại lão đại của chúng ta không có nổi giận trước đó. Thanh niên đi tới Diệp Vô Thần trước mặt, ngón trỏ tay phải càng là đâm Diệp Vô Thần ở ngực. Sắc mặt cười lạnh, a, thế mà, sau một khắc sắc mặt hắn lại là vặn vẹo, đâm Diệp Vô Thần tay phải, còn không có thu hồi lại, lại là đột nhiên bị Diệp Vô Thần tay phải nắm lấy. Sau đó dụng lực vịn lại, dùng lực uốn éo, răng rắc toàn bộ cánh tay, truyền đến khiến người ta dùng mình răng rắc tiếng vỡ vụn âm, như là bánh quay trèo quyển đồng dạng, nhìn qua. Khiến người ta nhịn không được run rẩy. Xú tiểu tử, đi chết đi. Tay trái đột nhiên quất ra bên hông dao gọt hoa quả. Đối với Diệp Vô Thần trái tim một thanh đâm đi qua. A, mà ở bên cạnh Sở Tiếu cười các nàng xem đến. Sắc mặt càng là trắng bệch. Hét dầm lên. Thế mà, trong tưởng tượng huyết dịch dâng trào hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện. Dao gọt hoa quả căn bản không có tiếp cận Diệp Vô Thần cơ hội. Tay trái lần nữa bị Diệp Vô Thần khen thưởng một cái bánh quay trèo quyền. Bánh còn không có đợi đến thanh niên kêu rên lên. Một chân đạp ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường. Không nhúc nhích. Hiện tại, ta có thể dẫn bọn hắn đi thôi. Thật sự là, làm gì nhất định phải chém giết giết. Vỗ vỗ tay, nhìn về phía thanh niên cầm đầu. Nói một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.